Pain It Black, chương 3, góc truyện audio.com. Sung Ho và U Hiểu, tôi thức giấc vì tiếng chuông rền rĩ vang lên báo giờ. Chết tiệt, cái quỷ gì thế? Một buổi họp sáng, tôi vừa nhăn mặt vừa kéo mình ra khỏi giường. Nếu có một thứ mà tôi vẫn chưa quen được sau khi tôi đến nơi này, thì đó là sự thiếu vắng một giọng nói nhẹ nhàng hay một cái chạm tay mềm mại đánh thức tôi. Khi bàn tay ấy, với ý muốn gọi tôi dậy, chạm đến, tôi chỉ muốn cuộn sâu vào trong tấm chăn hơn. Tôi không muốn thức, tôi không muốn nghe thấy cái giọng nói luôn luôn uất sũng khi gọi tôi. Tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt đó, tôi lê tấm thân không muốn cử động của mình đi ra sân. Vì cỏ trên sân vẫn chưa kịp khô sương sớm, nên mắt cá chân tôi ướt đẫm khi bước qua. Tôi đứng trong cái hàng sộc sạch của những học sinh, tôi không hứng thú gì với những bài thuyết giáo chán ngắt. Nhưng khí trời buổi sáng thật tươi mát, có vẻ như bầu trời xanh ngát mấy hôm nay vẫn chưa bỏ chúng tôi mà đi. Nhìn Giang U Hiểu kia. Tóc nó vẫn màu vàng, đã biết mà, hình như cả thầy hiệu trưởng cũng không làm gì được, nhưng mà nói thật đâu có nội quy nào về việc nhuộm tóc đâu. Cái lão giám thị đó có bị điên không vậy? Đi mà hỏi thầy giám thị ấy, câu chuyện của anh lại vang lên, dạo này tôi nghe về nó rất thường, khi tôi ngước lên tôi va phải ánh mắt anh đang đứng trên bục giảng. Hình như anh đang cười, với tôi, gì vậy, anh là lớp trưởng ư, tôi đã không hề biết. Trước đây cũng có vài phiên họp sáng, nhưng đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy mặt anh, và chỉ ngày hôm nay tôi mới biết ra rằng anh là lớp trưởng. Không đời nào tôi lại quên được một mái tóc vàng như thế. À, anh chỉ mới nhuộm tóc gần đây. Vậy thì trước kia, tóc anh có màu đen. Không biết tại sao tôi không thể hình dung ra được điều đó. Mái tóc vàng của anh trông quá tự nhiên. Tôi là Giang U Hiểu, còn cậu, bốn, Sung Ho và U Hiểu. Tôi trở về phòng sau bữa ăn tối và chúi mắt vào quyển sách đọc dở dang, nhưng tôi tập trung không được. Cộc cộc, tôi nhìn đồng hồ, 8:30, tôi đã không hẹn với ai. Tách, à, xin chào, tôi vào được chứ, tóc vàng lấp lánh, hôm nay tôi gặp anh hơi thường. Có chuyện gì à? À, tôi muốn cảm ơn cậu về việc hôm trước. Tôi là loại người không thể sống trong nợ nần, tôi nhớ nụ cười chói mắt hướng về phía tôi. Có phải anh lúc nào cũng cười như thế? Anh dễ dàng nở ra một nụ cười mà những người khác phải tập luyện hàng tháng trời trước gương mới có được. Nếu là việc ấy thì anh không cần phải bận tâm. Ờ, cậu đang đọc sách gì thế? Tôi nhìn anh đang hỏi và làm ngơ lời nói của tôi. Không thấy có vẻ gì là trịch thượng. Nụ cười đẹp đó vô tư nở trên khóe đôi môi mỏng của anh. Hmm, almost transparent blue, có hay không? Cũng tạm được. Thật ư, chuyện của Murakami Ryu hoàn toàn không thuộc về sở thích của tôi. Cái bìa của quyển sách mới là lý do lớn nhất kéo tôi đến với nó. Người ta nói rằng Ryu đã chính tay vẽ cái bìa ấy. Gương mặt nhìn nghiêng của một người phụ nữ được vẽ bằng một nét liền đơn giản. Không đẹp cũng không sắc sảo, nhưng tôi thích nó, sẽ hạnh phúc biết bao nếu như tôi có thể vẽ được em. Mỗi lần tôi nhấc cuốn sách lên, một ý nghĩ vẩn vơ cứ chập chờn, nhưng không có gì quan trọng, cứ cũng không đến hôm nay. Tôi biết, cứ sẽ không đến, tôi biết, sống một mình cảm thấy thế nào. Hở, gì cơ, sống trong căn phòng đặc biệt, cậu không thấy cô đơn sao? À, cũng không hẳn, thật sao, tôi thì cô đơn lắm. Ha ha, tôi có thể đến chơi thường chứ, được không? Góc truyện audio.com, nụ cười như đùa giỡn, tôi cũng không có bạn cùng phòng, nên tôi có thể ghé chơi chứ. Đôi mắt đang nhìn tôi không gợn một chút nào của sự ích kỷ. Hư đã không đến, bây giờ, không quan trọng nữa. Vâng, tất nhiên, anh đến phòng tôi gần như là mỗi ngày, gần như là vào một giờ nhất định. Thân nhiệt của anh không đủ để làm nóng không khí trong phòng, nhưng tiếng thở của anh rất lớn, lấp đầy căn phòng, đều đặn và ấm áp. Sự ngại ngần giữa chúng tôi dần dần biến mất, cũng như trước thư vẫn không đến, và tôi trở nên quen dần. Thư sẽ không đến, chấm, Hi-jun và U Hiểu, cậu đọc sách gì vậy? Hở, tôi hỏi khi nhìn thấy cậu đang chăm chú vào một cái gì đó, dưới bóng một cái cây lớn. Almost transparent blue, sách gì thế này, tôi không biết, hình như cậu đã tập trung đến mức không hay biết rằng tôi đang đến gần. Mấy loại sách này không hợp với tôi, một câu chuyện cổ tích mới vừa cho tôi. Ha ha, cậu vừa nói vừa ngã đầu lên chân tôi, vầng trán trắng của cậu hiện ra giữa mái tóc rất lòa xòa. Tôi, thích những kết thúc có hậu, giống như là, trong cổ tích cậu ngồi đang phàn nàn như một đứa trẻ cậu đang yêu. Bạch Tuyết và bảy chú lùn này, cô bé lọ lem này. Còn gì nữa, à tôi cũng thích chuyện hoàng tử bé có một kết thúc có hậu sao, khách chương.